Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ, Đường Tư Vũ được Tô Hi đưa về. Hình Liệt Hàn đang ở trong nhà, nên Tô Hi cũng không vào, mà rời đi. Đường Tư Vũ bước vào. Hình Liệt Hàn đang đợi cô về để nói cho cô nghe hết tất cả những chuyện tối qua mà anh điều tra được. Đường Tư Vũ quả thật không có gì bất ngờ. Cô vô cùng phẫn nộ vì lý do đã khiến cha cô chịu sự đả kích lớn đến nỗi làm tái phát bệnh tim trong người. Lại bản thỉu đến như vậy. Xem ra Khưu Lâm và Lý Đức đã lén lút tư qua lại và tư thông với nhau từ rất lâu rồi. Đó cũng là lý do tại sao cha em trước lúc chết lại chỉ tay về phía Khưu Lâm. Gương mặt đầy oán hận. Đường Tư Vũ giờ đây đã biết được chân tướng sự thật. Lòng cô càng khó chịu nhiều hơn. Cha cô chắc hẳn là quá giận dữ, quá phẫn nộ mới ngất đi vì tức giận như vậy. Mấy ngày tiếp theo đó, Hình Liệt Hàn cũng tính toán làm thế nào để tìm được chứng cứ của Khưu Lâm và Lý Đức. Nhưng trước đó bọn họ gian díu với nhau sau lưng của Đường Hùng. Tất nhiên những cách thức để bí mật như thế nào họ cũng đều làm qua hết rồi. Vì vậy Hình Liệt Hàn mất mấy ngày liền cũng không tìm ra được chứng cứ nào. Ngược lại thời gian công bố di chúc của Đường gia chỉ còn một ngày nữa thôi. Hiện tại những việc của công ty vẫn do Khưu Lâm xử lý. Giờ đây bà ta đã hoàn toàn xứng đáng trở người điều hành số 1 của tập đoàn Đường Thị. Bà ta có kinh nghiệm quản lý Đường gia nhiều năm. Trong một lúc có thể ung dung ứng phó mọi chuyện. Đường Y Y càng tự tin và có mặt mũi hơn. Mẹ của mình giờ đã trở thành chủ của tập đoàn Đường Thị rồi cơ mà. Thế nào sau này công ty này cũng là của cô. Điều này khiến cô vô cùng đắc ý và kiêu ngạo. Trong lòng Khưu Lâm cũng yên tâm hơn. Đường Tư Vũ mà lại không đến tìm đến tận cửa, cho thấy rằng cô ta chưa điều tra ra được gì cả. Ngày mai một khi di chúc đã công khai rồi, bà ta vững vàng nắm trong tay tất cả quyền cổ phần của tập đoàn Đường Thị. Còn Đường Tư Vũ chỉ được chia cho vài phần tài sản nhỏ nhoi. Tối nay, Đường Tư Vũ không ngủ được. Cô bị mất ngủ cả đêm. Hình Liệt Hàn cũng mất ngủ theo cô. Trước đây Hình Liệt Hàn chương 234. Tôi là vợ anh ấy ngủ bên cạnh cô anh ngược lại sẽ nghĩ được ra rất nhiều cách. Nhưng hiện tại cảnh ngộ của cô chỉ khiến anh kiềm chế lại tất cả mọi chuyện. Tình yêu mà anh dành cho cô gái này nhiều đến nổi một tí may may dấu hiệu giảm xuống cũng không có. 5 giờ sáng. Hình Liệt Hàn ôm Đường Tư Vũ dỗ dành cho cô vào giấc ngủ. Mới 7 giờ rưỡi sáng, Đường Tư Vũ lại bị giật mình thức dậy sau một cơn ác mộng. Cô mơ thấy Khưu Lâm và Đường Y Y nắm hết quyền cổ phần của tập đoàn Đường Thị đến thị uy với cô. Trong cơn tức giận, cô liền giật mình tỉnh giác. Điều này cũng làm cho người đàn ông chương 234. Tôi là vợ anh ấy vừa mới chìm vào giấc ngủ tỉnh giấc. Cánh tay của anh liền ôm chặt cô kéo vào lòng mình. Khuôn mặt lắm tắm mồ hôi của Đường Tư Vũ trực tiếp dán trên ngực anh. Khiến cho nỗi sợ hãi ấy trong lòng cô bỗng trở nên yên bình trở lại. Hình Liệt Hàn chìa tay vuốt mái tóc dài của cô. Em sao vậy? Mơ thấy ác mộng rồi đúng không? Đường Tư Vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía đồng hồ báo thức bên cạnh. Cô nhanh chóng ngồi dậy. Và nhẹ nhàng đáp lại. Em nên dậy thôi, phải nhanh chóng đến văn phòng luật sư vào lúc 8 giờ. Để anh đi cùng với em. Nói xong, gương mặt tuấn tú của Hình Liệt Hàn tuy để lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt anh đã trở nên tỉnh táo hơn mà còn là vô cùng sắc sảo. Hình Liệt Hàn và Đường Tư Vũ thay đồ xong. Hình Liệt Hàn đưa cô đến thẳng văn phòng luật sư của Trần Phong. Lúc vừa bước vào đại sảnh, đúng lúc Khưu Lâm và Đường Y Y cũng vừa đến kịp. Khưu Lâm ăn mặc như một quý phu nhân sang trọng quý phái. Đường Y Y cũng khoác lên người một chiếc váy dài thời thượng được đặt may riêng. Cô ta nhìn thấy Đường Tư Vũ đến. Cô ta nhếch môi cười nở một nụ cười đầy đắc ý, nhưng chỉ từ trong nụ cười ấy. Đường Tư Vũ đã thầm hiểu được tất cả. Nội dung bản di chúc hôm nay tuyệt đối rất bất lợi đối với cô. Hình Liệt Hàn bình tĩnh nắm lấy tay cô, mang cho cô sự vỗ về động viên rằng Đường Tư Vũ đã có anh ở đây. Quả thật cô yên tâm hơn rất nhiều. Bất luận kết quả có như thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ nhất định đối mặt với nó. Trần Phong cho trợ lý chuẩn bị xong 3 phần hợp đồng giống nhau. Ông ta ngồi sẵn trong phòng họp đợi mọi người đến. Trần Phong đã là một luật sư có 10 năm kinh nghiệm. Hôm nay tuy là ông ta cùng với Khưu Lâm làm giả bản di chúc này, thế nhưng trong lòng ông ta lại không hề có một chút gì là hoảng loạn hay sợ hãi. Nhìn thấy mọi người đi vào, ông ta lập tức nói với Hình Liệt Hàn đang cùng bước vào. Anh Hình, xin lỗi, đây là phần phân chia tài sản của gia tộc họ Đường. Anh là người ngoại, e rằng tôi không phải người ngoài. Tôi là chồng của Tư Vũ. Chúng tôi ở nước ngoài đã có giấy chứng nhận hợp pháp rồi. Có cần tôi xuất trình không? Trong ánh mắt của Hình Liệt Hàn, lộ rõ một lời cảnh cáo vô cùng mãnh liệt. Trong lòng Trần Phong có chút sợ hãi. Nhân vật tai to mặt lớn trong giới kinh doanh như Hình Liệt Hàn, ông ta càng không dám trêu chọc. Vậy thì phải xuất trình ra đi chứ. Chỉ cần để chúng tôi thấy giấy đăng ký kết hôn của anh, chúng tôi mới cho phép anh ngồi đây. Khưu Lâm lập tức nói năng hùng hồn. Đường Tư Vũ chìa tay ra khoác tay Hình Liệt Hàn, vô cùng chắc chắn nói với Trần Phong. Anh ấy là chồng hợp pháp của tôi. Tôi yêu cầu để anh ấy ở lại. Bằng chứng đâu? Đường Y Y liền hỏi. Cách chương.